Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2770, chương 2771, kịch chiến triệu đình. Quách Hoài là heo sao? Một người sống sờ sờ, thế mà mò tới truyền tống trận, hắn đều không có phát hiện. Đan Minh bên trong đại điện, Lý Trường Sinh có vẻ hơi tức hổn hển. Truyền tống trận bị hủy, tốc độ bọn họ lại nhanh cũng vô pháp kịp thời trợ giúp. Chờ bọn hắn đuổi tới Dĩnh Dương phân minh thời điểm, chỗ nào đã chỉ còn lại có một cái rách nát sơn môn. Dĩnh Dương phân minh bị san thành bình địa, cái này không chỉ là tổn thất một cái phân minh, càng lớn ý nghĩa là ảnh hưởng tới Đan Minh thống trị. Ngũ đại thiên vực không phải là không có Thánh Hoàng Thiên, chỉ là những người này đều Đan Minh cường đại trấn nhiếp, không dám có chỗ làm thôi. Nhưng bây giờ Diệp Viễn cái này đánh mặt đồng dạng hành vi đã dao động Đan Minh thống trị căn cơ, một khi nguy cơ toàn diện bộc phát, không tốt khống chế, phía dưới một đám Thánh Hoàng Thiên cường giả câm như hến, không dám lên tiếng. Bọn hắn từng cái cũng cực kỳ chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng Diệp Viễn thế mà có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến truyền tống trận nơi ở. Phải biết trong quá trình này Diệp Viễn muốn đối mặt đại trận hộ sơn, muốn đối mặt vô số tuần tra cường giả, còn muốn đối mặt rất nhiều phát động cấm chế. Bất luận cái gì một điểm sơ sẩy đều không thể nào làm được. Có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn làm được, tìm cho ta, cho dù là đào ba thước đất, cũng phải đem tiểu tử này cho bổn minh tìm ra. Lý Trường Sinh quát lạnh nói, cái này, tổng minh, tiểu tử kia một người cô đơn, lại tinh thông không gian quy tắc, căn bản, tìm không thấy a. Tiểu tử kia diệt Dĩnh Dương phân minh sau đó, liền triệt để mai danh ẩn tích. Chúng ta đã đem người đều giải ra, có thể không hề có một chút tin tức nào. Nói chuyện chính là phụ trách Đan Minh tình báo thu thập Thánh Hoàng Thiên cường giả. Hắn hiện tại cũng là đầu lớn như cái đấu. Diệp Viễn một người cô đơn, diệt Dĩnh Dương phân minh, tùy tiện hướng cái nào rừng sâu núi thảm bên trong vừa chui. Bọn hắn căn bản chính là mò kim đáy biển. Trừ phi Diệp Viễn chính mình nguyện ý bại lộ, bằng không bọn hắn căn bản không có cách nào ra tay. Lý Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, vậy các ngươi liền cho ta vào ở truyền tống trận thông đạo. Chỉ cần tiểu tử kia lộ diện một cái, tất cả mọi người lập tức trợ giúp. Lại có sơ suất, duy các ngươi là hỏi. Ngoặc kép, một tháng sau, Diệp Viễn thân hình xuất hiện lần nữa tại võ định phân minh trên không. Trong tay của hắn còn cầm giống như chó chết vậy Quách Hoài. Một tháng này Diệp Viễn đều đang chuẩn bị độ kiếp. Độ kiếp hắn có lòng tin, nhưng khẳng định phải chuẩn bị sung túc. Ha ha ha ha, tiểu hỗn đản, nhìn ngươi lần này còn không chết. Quách Hoài trong miệng mang máu, cười thảm nói, một tháng qua hắn ở bên người Diệp Viễn, loại kia như có như không cảm giác nguy cơ, để hắn gần như tuyệt vọng, liền hắn người ngoài này đều cảm thấy kinh khủng nguy cơ. Diệp Viễn chính mình liền càng không cần phải nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn, trực tiếp đem Quách Hoài ném tới trên mặt đất, tóe lên một trận cho bụi, thuận tay còn phong cổ họng của hắn, để hắn nói không ra lời. Triệu đình, đi ra nhận lấy cái chết. Diệp Viễn cất cao giọng nói. Siêu, triệu đình trước tiên liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Nhìn thấy Quách Hoài thảm hề hề bộ dáng, triệu đình không khỏi khóe miệng hơi rút. Quách Hoài thực lực rất mạnh, tương lai đột phá trung vị Thánh Hoàng Thiên cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Hiện tại thế mà bị trực tiếp phế đi. Diệp Viễn, ngươi thế mà còn dám tới. Triệu đình trầm giọng nói, thiên hạ này có ta không dám đi địa phương sao? Ta tới một lần, tự nhiên là dám đến lần thứ hai. ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Diệp Viễn thản nhiên nói. Triệu Đình cười lạnh nói, tại bản tôn trước mặt, ngươi cũng chỉ có chạy chối chết phần. Ngươi, bất quá là cái nhát gan bọn chuột nhát. Hắn tại khích tướng Diệp Viễn, kéo dài thời gian, trong khoảng thời gian này, tất cả Thánh Hoàng Thiên Cường giả đều canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh. Hắn vừa rồi lúc đi ra, đã đem tin tức truyền ra ngoài. Hiện tại, đan minh tất cả Thánh Hoàng Thiên Cường giả ngay tại hướng bên này hội tụ. Chỉ cần Diệp Viễn bị vây lại, cho dù hắn có thông thiên chi năng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Viễn phảng phất chịu không nổi kích, cười lạnh nói, như vậy vụng về phép khích tướng, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Ha ha, hôm nay ta liền đánh với ngươi một trận. Trung vị Thánh Hoàng Thiên thì như thế nào? Triệu Đình nghe vậy cười to nói, mồm còn hôi sữa, ngươi dám chính diện cùng bản tôn đối địch, bản tôn 10 hiệp liền giết ngươi. Đối mặt Diệp Viễn, hắn cũng không dám khoe khoang khoác lác. Diệp Viễn thân pháp quá mức lăng lệ, cho dù là chính diện chiến đấu, một chiêu nửa thức hắn cũng đừng hòng chém giết Diệp Viễn. Có thể làm cho Triệu Đình nói ra những lời ấy, võ định phân minh trên dưới cũng là sợ hãi thán phục tại Diệp Viễn thực lực. Phải biết, ở chính giữa vị Thánh Hoàng Thiên trước mặt, Ngọc Hoàng Thiên chính là sâu kiến một dạng. Bất quá gặp Diệp Viễn không có ý đào tẩu, Triệu Đình mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết a. Không cần nhiều, chỉ cần 5 cái Thánh Hoàng Thiên đến nơi, Diệp Viễn chính là có không gian quy tắc, cũng đừng hòng đào tẩu. Triệu Đình vụng trộm cao hứng, trước sơn môn Quách Hoài lại là dãy rủa không thôi. Hắn nghĩ thông suốt, biết Triệu Đình nhanh chóng rút lui, nhưng hắn tranh đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng nói không ra lời. Bây giờ hắn đã là một phế vật, đan minh căn bản không ai qua đây phản ứng hắn. Hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Ha ha, phải không? Triệu Đình, người ta thù sâu như biển. Hôm nay, ta liền đưa ngươi chém giết tại võ định sơn môn trước đó. Tế điện võ định thiên tông chết đi vong hồn. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, vạn giới sơn đã hiện lên ở trong lòng bàn tay. Cảm nhận được trên vạn giới sơn truyền đến cường đại ba động, Triệu Đình cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Siêu, Diệp Viễn cũng không dài dòng, một cái lắc mình liền tới đến Triệu Đình cách đó không xa. Thân pháp thậm chí nhanh hơn tư duy. Chân hồn bảo, Diệp Viễn hét lớn một tiếng, trước tiên liền thi triển nguyên thần công kích. Ông, Triệu Đình sớm đã có đề phòng, đã vận chuyển lên kim cương pháp thân, nhưng dù cho như thế, nguyên thần của hắn hay là cảm giác được bạo tạc đồng dạng công kích. Cả người thân hình dừng lại trong nháy mắt, Diệp Viễn muốn, chính là trong chớp nhoáng này. Lúc này, trong tay hắn vạn giới sơn, sớm đã vận sức chờ phát động, đang thi triển nguyên thần công kích trước tiên, liền đánh tới hướng Triệu Đình, ngắn ngủi thất thần qua đi. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh lên Triệu Đình trong lòng, cơ hồ là bản năng, hắn liền trốn vào trong hư không. Oanh, Triệu Đình chỗ đứng, hư không nổ tung, ba động khủng bố, chấn động đến võ định phân minh đệ tử ngã chồng vó. Mà cùng một thời gian, Diệp Viễn cũng là sắc mặt đại biến, phía sau truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn cũng không quay đầu lại, lập tức trốn vào hư không. Diệp Viễn chỗ đứng, âm vang nổ tung, Diệp Viễn cổ họng ngòn ngọt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đã chịu trọng thương, Triệu Đình trong tay, một cái ngọc như ý tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Ngọc như ý này, chính là Hồng Mông Chí Bảo. Triệu Đình vì ám toán Diệp Viễn, đã sớm đem ngọc như ý ẩn vào trong hư không. Đợi Diệp Viễn qua đây, hắn liền đột thi tên bắn lén. Cũng may Diệp Viễn phản ứng cực nhanh, không phải vậy lần này liền trực tiếp treo. Bất quá, Triệu Đình cũng không chịu nổi. Khí tức của hắn 10 phần hỗn loạn, hiển nhiên cũng là bị thương nhẹ, coi như hắn tránh đi vạn giới sơn một kích, nhị phẩm hồng mông chí bảo uy năng cũng truyền vào trong hư không. Chấn thương Triệu Đình, chỉ là hai người cảnh giới bất đồng, lực phòng ngự tự nhiên cũng chênh lệch cực lớn. Trong chớp mắt, hai người giao thủ một cái, cân sức ngang tài, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.